Kim Ốc Hận, quyển 4, góc truyện audio.com. Lịch sử quả nhiên phát sinh biến hóa theo cách riêng của nó. Vào tháng 2 năm Nguyên Phong đầu tiên, nước Ô Tôn ngưỡng mộ uy thế của Đại Hán nên cử sứ thần tới Trường An muốn đặt quan hệ hôn nhân. Ô Tôn chính là một trong những quốc gia mạnh mẽ nhất ở vùng Tây vực của Đại Hán. Quốc gia này sinh sống bằng phương thức du mục ở phía bắc dãy Thiên Sơn theo một dải từ bờ sông Hồ Nam cho tới lưu vực sông Liệt Hà. Thủ đô là thành Xích Cốc nằm ở bờ sông Hồ Nam. Phía nam Ô Tôn giáp với các thành quách của các nước láng giềng nằm ở phía nam của dãy Thiên Sơn. Phía tây là Đại Uyển, tây bắc là Khang Cư, đông giáp với Sa Sư, vùng đông bắc tiếp giáp với Hung Nô. Vào năm Nguyên Thú thứ hai và năm thứ tư của cuộc chiến Mạc Nam Mạc Bắc giữa Đại Hán và Hung Nô. Vì sự có mặt của Trường Tín Hầu Liễu Duệ nên sự đả kích đối với Hung Nô ác liệt vượt xa những gì trong sách sử ghi lại. Lũng Tây, Mạc Nam, Hung Nô, đều bị tiêu diệt nên thế lực Ô Tôn thừa dịp phát triển. Trở lại đất cũ Đôn Hoàng Kỳ Liên, dần giáp giới với Đại Hán, từ năm Nguyên Thú thứ tư. Dưới sự thống trị của Lưu Triệt và sự đồng tâm hiệp lực của A Kiều lẫn Tăng Hoàng Dương, Đại Hán mở rộng biên giới ra ngoài, đời sống dân chúng trong nước cũng không thấy điêu linh, quốc lực cường thịnh áp chế các nước chung quanh. Trong hoàn cảnh đó, quốc vương Ô Tôn tự sai sứ tới Hán triều bái phỏng cũng là chuyện hợp lý. Trong lịch sử nhà Hán, kết hôn cầu hòa là kế sách kém cỏi. Lưu Triệt vì tỷ tỷ của mình là trưởng công chúa Nam Cung Lưu Đàm chịu khổ cả đời mà phản cảm với chuyện này. Hơn nữa, tính cách của y vốn trời sinh đã cao ngạo, cũng không muốn đem áp lực nặng nề của chuyện hưng thịnh, ổn định của quốc gia lên người một cô gái yếu ớt. Vào năm Nguyên Đỉnh thứ hai, sứ giả Ô Tôn lần đầu tiên vào đất Hán đã bị lóa mắt bởi sự phồn hoa của kinh đô Trường An. Sau khi về nước liền ra sức ca ngợi Đại Hán rộng lớn, giàu có và đông đúc, vào năm Nguyên Phong đầu tiên, Ô Tôn Vương Côn Mạc chọn trong đám con cháu rồi phái cháu trai Quân Tu Mỹ dẫn theo cháu gái A Mạc Đề tới nhà Hán để hiến ngựa tốt của Ô Tôn và kết hôn. Cầu hòa, lịch sử lại xoay vòng theo một phương thức kỳ diệu, Lưu Triệt trọng thị sứ giả lần này của Ô Tôn, tiếp kiến ở Điện Tuyên Thất, tối đến trở về Điện Trường Môn. Trần A Kiều hỏi Lưu Triệt, chuyện Ô Tôn kết hôn cầu hòa, bệ hạ có tính toán gì không? Dù thế nào thì cũng phải có một người chịu khổ sao? Đại Hán có lợi trong việc băng giao hòa thuận với Ô Tôn nên không thể từ chối. Lưu Triệt thở dài, chỉ là chọn người khá khó khăn. Vậy à, Trần A Kiều nhẹ nhàng, Ô Tôn đưa thiếu nữ tới kết hôn cầu hòa nhưng cũng không thể khuất phục được thân phận cháu gái quốc vương của nàng ta. Khổ nỗi các hoàng tử của bệ hạ nếu không phải đã lập gia đình rồi thì còn chưa tới tuổi. Đứa duy nhất dường như có thể được thì lại bị người cầm cố trong Bắc Cung. Lưu Triệt khẽ nhíu mày, nói, tuy là cháu gái của Ô Tôn Vương, nhưng dù sao, y còn chưa nói hết lời nhưng lòng A Kiều đã lạnh ngắt. Thân phận cơ bản nhất của Lưu Triệt vẫn như cũ là một vị đế vương. Y vì sự liên hiệp với nước khác mà có thể đem con cháu Tôn Thất gả đến Ô Tôn nhưng trong thâm tâm vẫn còn xem thường thiếu nữ Man Di. Kim Nhật Đan mà Tảo Tảo nhìn chúng cũng là người Man Di không hơn không kém. Thật ra thì còn có một biện pháp, Lưu Triệt thấy nàng có vẻ ưu phiền, đột nhiên sinh lòng muốn đùa giỡn. Mục đích ban đầu của Ô Tôn Vương là tính gả cháu gái của ông ta vào y dừng lại. Ánh mắt dần trở nên âm trầm, ngoài A Kiều ra thì các thiếu nữ khác dù có đẹp đến mấy đối với y cũng không quan trọng. Nếu y thực sự nhận lời lấy A Mạc Đề thì coi như vô duyên vô cớ tự hạ thấp vai về xuống hai bậc so với lão nhân kia. Trần A Kiều nghe một lúc mới hiểu, Ô Tôn ở vùng Tây vực xa xăm nên không biết hoàng đế nhà Hán chỉ sủng ái một mình nàng. Thế nên mới đầu đưa A Mạc Đề tới là để dâng cho Lưu Triệt làm phi tần. Nàng cứ một mực xét chuyện theo ý của mình, ngay cả dấu hiệu rõ ràng như vậy cũng sơ suất bỏ qua. Lưu Triệt, nàng trừng mắt, tức giận hô lên, Lưu Triệt cười lớn, ôm lấy nàng, nói, trẫm thật sự đã lâu không được trông thấy Kiều Kiều tức giận rồi đấy. trong lòng nàng ngầm cảnh tình, chỉ mong mấy ngày nàng đã liên tiếp phạm hai sai lầm. Phải chăng điều này chứng tỏ rằng nàng thật sự hy vọng có thể nắm tay y tới lúc bạc đầu? Dần dần, nàng đã tin vào tâm ý của y, tin rằng y yêu mình, coi trọng mình, sẽ không bao giờ lại làm tổn thương mình được nữa. Hoặc là ít nhất hy vọng rằng mình có thể tin tưởng được như vậy. Tháng 3 năm Nguyên Phong đầu tiên, Lưu Triệt cho bày đại yến ở cung Vị Ương chiêu đãi cháu trai và cháu gái của Ô Tôn Vương. Đồng thời mời con cháu Tôn Thất tới dự. Trần A Kiều là nữ chủ nhân của Đại Hán, ngồi bên cạnh đế vương, vẻ mặt lạnh nhạt, cháu trai của Ô Tôn Vương là quân tu Mỹ cư xử rất có chừng mực. Là một nhân vật không đơn giản, A Mạc Đề mũi cao mắt sáng trông cực kỳ xinh đẹp. Có phong thái hào sảng dám yêu dám hận của người tái ngoại. Cô không hề nhìn đến đám Tôn Thất ngồi đối diện mà lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Triệt ngồi trên ghế chủ tọa ở bên trên. Ánh mắt đó khiến Trần A Kiều có cảm giác rất không thoải mái nhưng lại không thể bộc lộ ra. Sau khi yến hội, A Mạc Đề ra khỏi cung vẫn còn luyến tiếc nhìn mãi về cung Vị Ương tráng lệ huy hoàng rồi lại hưng phấn nhìn phố xá Trường An phồn hoa thịnh vượng. Quân tu Mỹ thấy vậy cau mày, kéo nàng trở về dịch trạm, nói luôn A Mạc Đề, muội thích ai trong số đám con cháu quý tộc nhà Hán có mặt hôm nay thì nói cho ca ca biết. Chắc là hoàng đế nhà Hán sẽ thành toàn, còn những chủ ý khác thì muội hãy quên ngay đi. Muội không thích ai, A Mạc Đề rầu môi. Muội chỉ thích hoàng đế nhà Hán của bọn họ, con gái Ô Tôn nếu phải gả thì chỉ gả cho bậc anh hùng. Trong mắt của muội, y chính là anh hùng lớn nhất. Lúc trước chẳng phải ca ca và gia gia đều nói sẽ gả muội cho y, sao bây giờ lại thay đổi chứ? Muội còn chưa nhận ra sao? Quân tu Mỹ nhẫn nại nói. Hôm nay y sắp xếp như thế có nghĩa là căn bản không có ý muốn kết hôn với muội. Người trong thành Trường An đều nói rằng hoàng đế nhà Hán chỉ sủng ái mỗi hoàng hậu của mình. A Mạc Đề, muội không thể tùy hứng như vậy. Có thể A Mạc Đề cười khanh khách một hồi nhưng trong mắt lại đỏ hoe. Muội biết mình có trách nhiệm với Ô Tôn nên phải chú ý đại cục. Không thể tùy hứng, nhưng thật sự là muội không thể tùy hứng một chút sao? Huynh muội bọn họ dùng tiếng Ô Tôn nói chuyện với nhau nên dù giọng khá lớn nhưng đám người Hán theo hầu vẫn không hiểu được câu nào. Quân tu Mỹ bị cô hỏi như vậy thì nín lặng hồi lâu rồi mới thở dài. Ánh mắt có vẻ thương hại. Nói, sau khi tới thành Trường An, ta nghe người Hán có một câu nói. Vô tình nhất chính là nhà đế vương. Muội là công chúa Ô Tôn nên không thể không gánh vác trách nhiệm. Ca ca thay mặt cho ngàn vạn con dân Ô Tôn tạ ơn muội muội. Những lúc rảnh rỗi, quân tu Mỹ cũng rất yêu thích thành Trường An phồn hoa nên ăn mặc theo kiểu người Hán. Dẫn theo tùy tùng đi dạo ở chợ phía đông Trường An. Chợ phía đông tấp nập, bách tính an cư lạc nghiệp, nét mặt tươi cười vui vẻ. Chỉ nhìn như vậy cũng biết hoàng đế Đại Hán đúng là một người rất giỏi. Quân tu Mỹ nói trong lòng, chuyện kết hôn cầu hòa lần này bắt buộc phải hoàn thành để tránh cho ngày sau Ô Tôn xung đột với Đại Hán. Hắn nghĩ tới A Mạc Đề đang hờn dỗi ở dịch trạm thì khẽ nhíu mày. Luận về thân phận và tuổi tác, A Mạc Đề chính là lựa chọn tốt nhất để kết hôn cầu hòa với nhà Hán. Cô cũng không phải là người không hiểu biết nhưng lại mang tâm tư thiếu nữ nên vẫn không phân biệt được sự khác nhau giữa ảo ảnh và thực tế. Nhất quyết không chịu chấp nhận ấm ức, vị công tử này, dù hắn mặc trang phục bình thường nhưng chất phải sang trọng. Khí độ lại bất phàm, tiểu thương Trường An đều là kẻ thành tinh nên sao có thể bỏ qua. Nhiệt tình mời mọc, công tử tới xem đồ của chúng tôi, toàn là đồ tốt cả đó. Công tử mua về tặng cho phu nhân nhé. Hắn cười lắc đầu ý bảo không cần. Hắn vừa tham quan những hàng hóa rực rỡ muôn màu bày đầy trên đường phố vừa thả bước đi tiếp. Bỗng nhiên thấy một hai lưu dân co rúm trong một góc chợ ít được người chú ý, giờ đang là tháng tư. Trường An mới vào xuân nên buổi sáng vẫn khá lạnh. Hai người mặc áo quần rách nát nhưng những người qua đường vẫn thản nhiên đi qua cứ như là đã quá quen với cảnh này. Xem ra nhà Hán cũng không phải nơi nơi đều thái bình. đám tùy tùng thấy hắn chú ý tới hai lưu dân kia liền tiến lại gần. Khẽ nói, hắn cười nhạt, nước quá trong sẽ không có cá. Dù cho thiên tử nhà hắn anh minh thế nào đi nữa thì cũng không thể bảo đảm tất cả con dân bên dưới đều vui vẻ an khang. Đúng lúc hắn vừa xoay người định bước đi thì trông thấy một cỗ kiệu nữ màu xanh dừng ở bên đường. Một thiếu nữ quý tộc nhà hắn chừng 13-14 tuổi vén rèm lên. Giơ bàn tay trắng nõn mềm mại đưa nửa xâu tiền ra. Nhẹ nhàng bảo, Miên Chữ, đem cái này cho hai người kia. Miên Chữ đáp một tiếng, nhận lấy tiền, đi tới trước mặt hai lưu dân, nói, các ngươi quả thật may mắn mới gặp được quận chúa nhà ta. Quận chúa thiện tâm nên thưởng cho các ngươi. Hắn ném nửa xâu tiền kêu sủng sảnh trước mặt hai người rồi quay trở về. Chớp mắt, cỗ kiệu lại đi tiếp về phía trước. Người trong chợ phía đông không quan tâm tới hai lưu dân nhưng lại rất hứng thú với cô quận chúa xinh đẹp vừa xuất hiện. Bàn tán, người mới vừa rồi chính là Giang Đô quận chúa Tế Quân rất hay làm phúc đó. Cô vốn là cô nhi của tội thần nhưng bỗng nhiên đổi vận. Được vợ chồng Đan Dương Hầu thu nhận làm con nuôi. Vô cùng yêu ái, không ai còn dám coi thường. Ai có thể nói cô có phúc phận không tốt. Đại nương bán vải bỗng nhiên quay đầu lại. Lớn tiếng nói, Tế Quân quận chúa đẹp người đẹp nết. Ở hiền gặp lành, có phúc phận tốt như vậy là đúng. Ngươi không thấy sao, có biết bao con cháu thế gia quý tộc đi chơi chợ đông nhưng có mấy người bố thí tiền tài như Tế Quân quận chúa chứ? Bà nói đúng sự thật nên mọi người tức thì không còn biết bàn tán gì nữa. Sau đó dần yên lặng, tùy tùng phía sau quân tu Mỹ suýt xoa một hồi rồi nói. Các cô gái nhà Hán thật xinh đẹp nhưng đáng tiếc là quá yếu ớt. Tỷ như cô quận chúa vừa rồi mà đến Ô Tôn thì e rằng không sống qua nổi một mùa đông. Quân tu Mỹ quay lại lườm một cái khiến hắn im bặt. Quân tu Mỹ thiên tính thông minh, trước lúc đi sứ đã theo người có hiểu biết về nhà Hán. Học được một chút tiếng Hán nên lúc này đứng trên phố Trường An có thể nghe hiểu đại khái. Nếu điều gì hắn không thể nói thì đưa mắt nhìn Tùy Tùng. Tên Tùy Tùng là người rất cơ trí. Bước tới trước cửa hàng của vị đại nương vừa lên tiếng bảo vệ Lưu Tế Quân mà hỏi. Đại nương, vải của bà bán thế nào? Đại nương nhìn thấy quân tu Mỹ đứng phía sau liền mỉm cười nói. Nửa xâu tiền một xúc, bà sợ bị chê đắt nên vội vàng giải thích. Vải này được nhuộm theo cách mới của Tang Tư Nông. Ngài nhìn xem, màu sắc tươi tắn, chất vải trơn mềm đến mức nào? Quân tu Mỹ đưa tay sờ qua. Bất giác ồ lên một tiếng, chất vải quả nhiên mềm mại vô cùng, ngay cả vải vóc bình thường bán trên phố cũng đã tốt như thế. Xem ra nhà Hán không chỉ lớn mạnh mà các kỹ nghệ khác đều vượt qua Ô Tôn. Tùy Tùng không biết biến hóa trong suy nghĩ của quân tu Mỹ. Hỏi tiếp, đại nương, vị quận chúa vừa rồi là người nhà vương hầu nào hay sao? Đại nương nhìn hắn hồi lâu rồi mới cười nói. Hai vị là người từ nước ngoài tới rồi. Người trong thành Trường An có ai không biết quận chúa Tế Quân? Đại nương thở dài nói. Số phận nàng ấy rất long đong. Nàng vốn là con gái của Giang Đô Vương. Sau khi Giang Đô Vương mưu phản bị giết thì được Đan Dương Hầu thu nhận. Nàng rất sáng dạ, đồng thời theo học cả Trần Hoàng Hậu và tài nữ đất tục là Trác Văn Quân. Ngươi nên biết rằng Trần Hoàng Hậu, Phi Nguyệt Trưởng Công Chúa và Trác Văn Quân được xưng là ba đại tài nữ của Đại Hán chúng ta. Nàng đồng thời theo học hai người, nghe nói rằng tài gảy đàn tì bà của nàng còn vượt qua cả sư phụ. Thật sự gần như là tiên nữ trong chốn nhân gian. Những điều cần hỏi thì đã hỏi xong, viên Tùy Tùng cảm thấy cũng đáng mua giúp một xúc vải. Hắn nhìn các cuộn vải đủ màu sắc mà lúng túng không biết lựa chọn thế nào. Liền quay đầu lại nhìn quân tu Mỹ. Quân tu Mỹ mỉm cười, nhớ lại người thiếu nữ ban nãy vén rèm để lộ ống tay áo màu vàng nhạt nhưng lại có một đôi mắt thanh tú dịu dàng. Hắn chợt nghĩ hợp nhất với nàng là y phục màu hoa đào vừa bừng bừng sức sống lại điểm thêm chút cởi mở. Cộng với vẻ yên bình thì càng thêm quyến rũ. Quân tu Mỹ trả nửa xâu tiền và nhận xúc vải màu hoa đào. Hắn chợt cảm thấy tức cười về hành động của mình. hắn là cháu trai quốc vương nước ngoài đi sứ, nàng là quận chúa của Đại Hán. Hai người chưa chắc đã có duyên gặp mặt thì mua vải thế này để làm gì? Hắn quẳng xúc vải cho tùy tùng, chán nản nói, trở về dịch trạm thôi. Trở lại dịch trạm, thị nữ của A Mạc Đề đến bẩm báo rằng tối hôm qua A Mạc Đề cảm thấy không khỏe. Chắc là do nhiễm phong hàn. Hắn không lo lắng mà ngược lại giận dữ. Cười lạnh nói, tiết trời Ô Tôn lạnh như vậy mà còn không bị phong hàn. Sao đến Đại Hán thì lại bị? A Mạc Đề, muội thật khiến người ta thất vọng. A Mạc Đề rơi lệ vì lời nói của ca ca, xong một khi đã nhiễm phong hàn cũng không cách nào dễ dàng khỏi hàn. Mấy ngày sau, cung Hán truyền xuống ý chỉ gả cháu gái của Ô Tôn Vương cho con thứ Lưu Bồi. A Mạc Đề lặng lẽ nghe tuyên chỉ, vẫn rất bình thản chứ không hề làm ầm lên. Quân tu Mỹ quan sát thấy thế thì hơi bất an nhưng lại không thể làm gì. Một hôm, hắn hỏi thăm người trong dịch trạm và biết được chỗ của lầu Thanh Hoan nổi danh nhất thành Trường An. Liền dẫn người đi, những năm trước đây, người Hán vẫn nói tới thành Trường An mà chưa tới lầu Thanh Hoan thì coi như chưa tới Trường An. Những năm này dù danh tiếng có suy giảm nhưng vẫn hơn xa các tửu lâu bình thường. Hắn vừa tới lầu Thanh Hoan liền thấy xe ngựa nườm nượp. Toàn là hạng người phú quý. Trên một cỗ xe có một cậu bé con nhà quyền quý chừng 10 tuổi sốt ruột không chịu chờ người tới đỡ xuống mà cứ cố gắng bước ra. Vô ý lao vào con tuấn mã kéo xe làm nó giật mình chồm hai chân lên khiến cậu bé ngã lọt xuống dưới vó ngựa, sắp đạp lên người cậu bé thì bỗng có một thanh niên ở bên cạnh lao vọt đến ôm lấy cậu bé lăn ra ngoài. Một phụ nữ quý tộc ngồi trên chiếc xe ngựa đầu tiên. Lúc này mới hoàn hồn. Kêu lớn, Sách Nhi, nàng ta chạy đến ôm được cậu bé đang sợ đến ngây người vào lòng thì mới yên tâm trở lại. Quân tu Mỹ khẽ mỉm cười, đang định rời đi thì đột nhiên sững lại. Một người phụ nữ mặc y phục màu xanh trông trẻ hơn phu nhân phía trước. Khí độ cao quý vén rèm bước xuống xe, theo bên cạnh là một thiếu nữ mặc y phục màu ngọc bích. Đó là Lưu Lăng. Trông thấy Lưu Sách bình yên vô sự ở trong lòng Kim Nga thì mới an tâm. Khẽ mỉm cười nói, đa tạ công tử cứu giúp cháu ta. Hắn lúng túng không cất nên lời, chỉ chú ý đến thiếu nữ có cặp mắt thanh tú dịu dàng phía sau. Hồi lâu mới lên tiếng đáp, phu nhân nói quá lời rồi. Ngữ điệu của hắn cứng ngắc, không hề giống với người Hán. Lưu Lăng cùng Tế Quân đều ngạc nhiên, hỏi. Công tử quý tính đại danh là gì để phủ Đan Dương hầu nói lời cảm tạ? Đúng vậy, Kim Nga phục hồi lại tinh thần. Cảm kích nói, phải biết rằng, Lưu Sách là con độc nhất của nàng ta. Cháu đích tôn của phủ Mạt Lăng hầu, ngoài thân phận cao quý còn là cốt nhục của nàng ta. Nếu cậu bé xảy ra chuyện gì thì quả thật nàng ta không thể chịu nổi. Quân tu Mỹ cười nhẹ, ta là sứ giả tới từ Ô Tôn. Kim Nga khẽ a một tiếng, các nàng dĩ nhiên đã nghe nói về việc Ô Tôn sai sứ tới đây. Lưu Tế Quân mỉm cười, nói, chả trách trên người công tử đích thực là có khí khái anh hùng của đấng nam nhi vùng Đại Mạc. Lúc này Lưu Sách cũng đã hoàn hồn, rất có cảm tình với quân tu Mỹ. Nói, mẫu thân, vị đại ca này có công phu thật giỏi, người nhất định phải đa tạ huynh ấy thay con. Quân tu Mỹ hơi nheo mắt. Dù nhà Đan Dương hầu có cao quý nhưng hắn cũng chưa chắc đã coi vào đâu. Chỉ là, hắn không nỡ rời xa người thiếu nữ kia nên mới không định cứ thế bỏ đi. Dĩ nhiên rồi, Kim Nga vỗ về trấn an con trai, quay đầu lại nghiêm túc nói. Công tử vừa cứu con ta, nếu ở trong thành Trường An có gặp khó khăn gì xin cứ tìm đến phủ Mạt Lăng hầu. Lưu Lăng lại khẽ mỉm cười, hỏi. Quý tính đại danh của công tử là gì? Ta họ Tôn, quân tu Mỹ suy nghĩ một chút nói. Tên gọi quân tu, Kim Nga và Lưu Tế Quân cùng a một tiếng. Sắc mặt cũng không có gì khác thường. Lưu Lăng khẽ cúi đầu, thầm nghĩ, xét theo khí độ nhân phẩm thì người này tất không phải kẻ tầm thường. Không lẽ hắn chính là cháu của Ô Tôn Vương? Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của hắn thì chắc là thích Tế Quân. Chẳng lẽ đây là mối nhân duyên trời định không thể chia cắt được hay sao? A Kiều mà biết thì chắc chắn sẽ không vui. Nhưng cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên mới tốt. Cách chương.